Chương 2841 tối cường thăng cấp hệ thống. Chế tác siêu cấp chiến y. Huyết Nguyệt Nữ Vương mang theo 3000 quỷ tướng rời đi Dạ Cốc, sắc trời cũng ảm đi, Long Phi trong lòng nghĩ về Đông Hoàng Thành không cần quá mau, hơn nữa hắn tu vi BK 21 thai kỳ giờ cùng những kia gia tộc trưởng lão, cường giả mà nói căn bản không đáng chú ý, một khi trở lại, lại có thêm người gây phiền phức, dùng hết lá bài tẩy căn bản liền năng lực tự vệ đều không có, lần này nếu như không phải Huyết Nguyệt Nữ Vương đúng lúc chạy tới, hắn kết cục phỏng chừng sẽ rất thảm. Ê Phi ca, ta đi tu luyện. Ta nghe nói Dạ Cốc địa cung nơi sâu xa có một chỗ lòng đất chân linh chi khí phi thường nồng nặc địa phương, ta đi thử xem. Đàm Đại Pháo chăm chú nói rằng Long Phi tu vị đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, hắn tốc độ quá chậm, vẫn cản trở, Đàm Đại Pháo trong lòng rất cảm giác khó chịu, kỳ thực. Hắn tu luyện dị thường liều mạng, hắn biết rõ, thể chất của chính mình, huyết thống cùng hồng mông giới bản thổ võ giả căn bản vô pháp so sánh. Hắn chỉ có thể so với người khác trả giá càng nhiều nỗ lực mới có thể bù đắp thể chất trên không đủ, hơn nữa hắn gãy một cánh tay, Long Phi nói, "Ê đi thôi." Màn đêm thâm thẳm, Long Phi ngồi ở một cái tinh xảo trong phòng, ngồi khoanh chân, chuyển hóa thành phổ thông tu luyện hình thức, từng điểm đi cảm ngộ, từng điểm đi rèn luyện, quá trình này phi thường chậm chạp, thế nhưng mỗi một điểm cũng làm cho Long Phi không khỏi hưng phấn, mình rất nhỏ bé, ở trong vũ trụ như một hạt bụi thế nhưng cảm giác mình có thể thấy rõ toàn bộ vũ trụ. Phi thường kỳ diệu, một cái việc nhỏ qua đi, kỳ hô, Long Phi khí về đan điền, toàn thân hơi. Thanh tỉnh lại, chậm rãi phun ra một cái trong cơ thể trọc khí, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không nói ra được ung dung, hệ thống cũng vang lên tiếng nhắc nhở, keng. Gợi ý của hệ thống, thu được 70.213 kinh nghiệm. Lại nhiều hơn không ít. Nhìn dáng dấp ta phổ thông tu luyện hình thức cũng ở vững bước tăng lên à. Sau đó dựa vào này một canh giờ nói không chắc có thể thu hoạch đến 100 vạn kinh nghiệm đây. Long Phi cười nhạt, ngay vào lúc này cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, Dạ Mị Tam tỷ em gái đi tới, sắc mặt vẫn còn có chút đỏ bừng, lấy xuống khăn che mặt, tê ruyện của tôi. Nét hơn nữa. Ba người trên người mặc quần áo cũng là dị thường nóng bỏng, trang phục, bó sát người, vóc người phát họa vô cùng nhường nhuyễn, khiến người ta mắt không kịp nhìn, này tam đôi con mắt càng là tràn ngập mê ly vẻ, Long Phi hơi một tiếng, để còn không nghỉ ngơi à. Các ngươi có chuyện gì sao? Ace đại tỷ ấp úng nói, ngày Dạ Vương, thiên mạch tinh cương chuẩn bị 3000 cân, ngày mai phỏng chừng có thể đạt đến 2000 cân. Nhiều như vậy à? Long Phi hơi chấn động một cái, nói, y khổ cực các ngươi. Lão nhị lại nói ra, ngày Dạ Cốc bộ lạc các người cũng đều chạy tới, bởi vì màn đêm thăm thẳm, sợ quấy rối Dạ Vương nghỉ ngơi, bọn họ sau 3 ngày sẽ trở lại triều bái. Long Phi gật gù, nói, y há, biết rồi. Còn có chuyện sao? Ba người cúi đầu, hai cái tay đùa bẩn góc áo, sắc mặt càng hồng, hồng như là có thể nhỏ ra chớp đến, Long Phi nói, để các ngươi có chuyện gì liền nói đi. Ba người lại là yên lặng một hồi, thật giống như có lời gì khó có thể mở miệng như thế, Long Phi cũng là không rõ, cuối cùng lão tam nhịn không được, chứa lá gan, nói, để chúng ta là đến tiếp ngươi ngủ. Nói xong này khuôn mặt nhỏ bé hồng hãy cùng đỏ hồng hồng quả táo như thế, kìa. Long Phi chưa kịp phản ứng, nghe cái gì? Đại tỷ nói, ngươi giúp chúng ta giết hoang lão, báo thù giết cha, lại đã cứu chúng ta đêm tộc, vẫn là Dạ Vương, quan trọng hơn chính là ba người chúng ta vì ngươi đồng thời lấy xuống khăn che mặt, chúng ta đã từng phát lời thề, khăn che mặt chỉ đối với người chính mình yêu lấy xuống sau khi sẽ gả cho hắn. Vì lẽ đó, lão nhị nói tiếp, y vốn là ba người chúng ta là tách ra đến, thế nhưng Quỷ Vương tỷ tỷ nói ngươi phương diện kia đặc biệt lợi hại, chúng ta ba cái lại cái gì cũng không hiểu, vì lẽ đó liền đồng thời đến rồi. Lão Tam nói, kìa cái gì đều đừng nói, cùng tiến lên. Không chờ Long Phi phản ứng lại, Lão Tam trực tiếp liền nhào tới, Long Phi trong lồng ngực, Long Phi rút lui, ngã vào trên giường, ngược lại, Lão Tam miệng chặn lại tới, Lão Đại, Lão Nhị cũng giống như vậy, cởi quần áo đi lên, ba người giống nhau như đúc. Liền ngay cả thân thể cũng là giống nhau như đúc. Đêm đó Long Phi không có dừng chút nào nghỉ ngơi, cực kỳ sung sướng một đêm. Sáng sớm Long Phi mí mắt nhẹ nhàng hơi động, liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện Dạ Mị Tam tỷ em gái đã rời đi. Hắn hơi đứng dậy, nhìn cực kỳ ngổn ngang giường, nở nụ cười, lại nhìn tới trên giường ba mảnh như hoa tươi bình thường vết máu. Long Phi trong lòng âm thầm tê rần, kể từ nay về sau các ngươi chính là ta Long Phi nữ nhân, ta sẽ đem hết toàn lực cho các ngươi tốt nhất. Lúc này một tên trưởng lão ở ngoài cửa nói, Ê Dạ Vương đại nhân, bữa sáng chuẩn bị kỹ càng, mặt khác thi mạch tinh cương cũng chuẩn bị kỹ càng, ngài là ăn trước điểm tâm vẫn là trước tiên đến xem thi mạch tinh cương. Long Phi nói, "Ê đồng thời." Trưởng lão lập tức nói, "Ê rõ ràng." Long Phi đi ra cửa phòng, Dạ Cốc tộc nhân nhìn thấy sau khi đều hành lễ, đối với Long Phi cực kỳ tôn kính, sự tình ngày hôm qua để bọn họ đối với Long Phi phát sinh thay đổi to lớn, tại bọn họ cảm nhận ở trong Long Phi liền Dạ Vương, không thể thay thế Dạ Vương, cái đây chính là thi mạch tinh cương à. Một cái loại nhỏ lòng đất trên quảng trường, Long Phi nhìn một khối lóng lánh chân linh ánh sáng tinh cương trong lòng mừng như điên, cái này khoáng thạch bên trong sức mạnh quá mạnh. Nếu như dùng bọn chúng chế tạo ra một cái chiến y, vậy thì trâu bò. Khà khà, không tên trở nên hưng phấn, Long Phi cũng không có bất kỳ dừng lại, lập tức nói, kể ta phải ở chỗ này bế quan, Dạ Cốc bên trong sự tình trước tiên cho ta đêm sau quản lý, mặt khác nơi này không có lệnh của ta ai cũng không cho phép đi vào. Tuân mệnh. Mọi người cấp tốc lùi ra, bọn họ không biết Long Phi phải làm gì, thế nhưng Dạ Vương mệnh lệnh chính là tất cả, nhìn một đống lớn thiên mạch tinh cương, Long Phi hơi một tiếng, kể trước tiên từ cái gì bắt đầu đây? Trước tiên luyện tay nghề một chút đi. Hô, Long Phi nhẹ nhàng phun ra một hơi, nói, để trước tiên cho đêm sau mỗi người chế tác một cái, vậy cũng là ta cho các nàng lễ vật. Chế tác cái gì chiến y đây? Khẳng định không thể quá cồng kềnh, cũng không thể quá lớn, tốt nhất là bó sát người, hơn nữa gợi cảm, cho các nàng tăng cường mị lực, người đàn bà của ta nhất định phải như vậy. Ngược lại, Long Phi trong đầu xuất hiện một cái hình ảnh, ê miêu nữ e y khà khà. Liền cái này. Dạ Mị Tam tỷ em gái thực lực thiên hướng với tốc độ, Long Phi cũng muốn đem các nàng chế tạo thành chân chính Dạ Mị, tới vô ảnh đi vô tung loại kia, miêu nữ chiến y lời mới vừa tốt cùng các nàng ăn khớp, nếu như có thể chế tác thành công, các nàng nhất định sẽ yêu thích, không chỉ có là Dạ Mị Tam tỷ em gái, còn có Phục Vân Sang, La Mị các nàng cũng cần chiến y, bất quá các nàng càng nhiều chính là bảo vệ tính chiến y. Long Phi cầm lấy một khối thiên mạch tinh cương, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Chế tác thuật. Ngược lại trong cơ thể hắn thêm ra một đạo dị dạng sức mạnh, nguồn sức mạnh này cũng không phải cái gì mạnh mẽ thương tổn tính sức mạnh, mà là một loại phụ trợ sức mạnh để bắt đầu rồi. Chiến y chế tác.